Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả đã để khách. Anh dừng lại rồi tiếp tục nói. Chỉ có một khách sạn suối nước nóng là còn dư phòng trống. Anh Thanh nghi hoặc nhìn anh. Đó không phải là chuyện tốt hay sao? Còn phòng trống là chuyện rất may mắn. Nhưng tại sao anh ngược lại trông có vẻ khó xử như vậy? Nhưng giá phòng thì không được tiện cho lắm. Anh nói ra sự thật. Xét theo tình trạng kinh tế hiện nay của anh, một đêm mà giá lên tới mấy ngàn tệ, thật sự là một khoản tiêu khá nặng nề. Thi thoảng xa xỉ một lần cũng đâu có sao mà. Anh Thanh lườm anh, băn khoăn. Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề có tiền bạc, cũng không có suy tính nói. Chúng ta đến đó ngay đi. Trong visa của cô có cả 100.000 tệ tiền mặt, đó là chưa kể mấy vạn tệ trong thẻ tín dụng. Chuyện đó thôi cũng đủ thuê cả chục căn phòng còn dư. Lập tức Huyền Diệu Phong cảm thấy sự tự tôn phái nam của mình bị tổn thương, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một tia thất sắc không vui. Anh đi gọi điện thoại, bảo họ phái xe đến đón chúng ta. Anh lạnh nhạt nói, cố gắng đè nén sự khó chịu trong tâm. Chỉ là Ái Thanh vẫn như cũ, không phát hiện ra sự chuyển biến trong tâm tình của anh. Cô vốn đã nhạy bén trong việc quan sát, đối với anh lại càng coi trọng cùng quan tâm. Nhưng cô cũng không nhận rõ rằng lời nói của mình đã vô tình động chạm đến lòng tự ái của anh. Chờ đợi ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ, một chiếc xe sang trọng do khách sạn kia phái đến, bằng hiệu suất làm việc cao nhất đưa họ đến nơi đã định. Trước buổi lễ tân của khách sạn, người qua lại nhìn một đôi nam nữ tranh cãi, ý kiến không đồng nhất. Xin cho tôi phòng hai người. Tôi Ái Thanh không biết đã nói đến lần thứ mấy với cô nhân viên lễ tân. Hai phòng cho hai người. Huyền Diệu Phong cũng không biết cải chính lại bao nhiêu lần. Cô lễ tân trang quầy không khỏi che miệng cười trộm. Hai vị đã quyết định xong chưa ạ? Đây là một đôi tình nhân trẻ khá thú vị. Nhưng ngược với thông thường, cô gái này yêu cầu ở chung một phòng, còn anh chàng kia lại kịch liệt phản đối. Một phòng đôi. Tô Ái Thanh vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, không thèm để ý chút nào đến ánh mắt khác thường của người ngoài nhìn vào. Lần này Huyền Diệu Phong không nói gì nữa, trực tiếp mở visa, lấy thẻ tín dụng tính tiền. Tiền vào tất nhiên không tiện đối với anh, nhưng anh cần phải trả để duy trì tôn nghiêm phái nam của mình. Cô lệ tân nhanh chóng làm thủ tục, quét thẻ, viết hóa đơn, rồi đưa đến trước mặt anh. Huyền Diệu Phong ký nhanh tên, tiền đã chuyển khoản, anh không dám nhìn lâu con số trên tờ hóa đơn. Ái Thanh nhìn theo khuôn mặt đang căng thẳng của anh, trong lòng nồng đậm cảm giác áy náy. Cô chỉ cố thỏa mãn mình, đưa ra yêu cầu mà không để ý cảm nhận của anh. Đây là chìa khóa phòng của hai vị. Cô lệ tân cất giọng dịu dàng và vô cùng chuyên nghiệp. Cảm ơn. Huyền Diệu Phong nhận lại chiếc thẻ, xoay người đi về phía thang máy. Đi được vài bước anh dừng lại, xoay người, thấy Ái Thanh vẫn còn đứng đó mà không bước theo. Thế nào? Anh dịu dàng hỏi, không có vẻ gì là không vui. Ái Thanh cắn môi, bởi vì anh trước sau vẫn cứ dịu dàng như vậy khiến trái tim cô càng thêm ế ẩm. Không có việc gì, cô nở nụ cười vui vẻ, cất bước tiến đến gần anh, yêu kiều khoác lên cánh tay của anh. Cô biết chuyện vừa rồi có làm anh giận, vì vậy anh cũng không hề nói nặng với cô dù chỉ một câu. Sự dịu dàng và cá tính của anh khiến cô càng thêm áy náy. Bọn họ bước vào trong thang máy cao cấp, đi tới tầng lầu tương ứng, tìm được phòng mà theo mã số ghi trên thẻ chìa khóa. Huyền Diệu Phong thuận thế mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt anh chính là một không gian vô cùng xa hoa rộng rãi, khiến anh giật mình. Vậy mà đối với người xuất thân hào môn thế gia như Ái Thanh mà nói, căn phòng trước mắt còn thua xa phòng ngủ của cô. Gương mặt xinh đẹp vô cùng bình tĩnh, chẳng chút xao động. Nhìn thấy sự tự nhiên trong mắt cô, Huyền Diệu Phong bất giác cảm thấy mình đã quá kinh ngạc, giống như cậu bé lần đầu được nhìn thấy cầu vồng. Không hài lòng sao? Hỏi xong, anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh đang tìm xem căn phòng đắt giá này có cái gì đáng giá để mà bị chặt chém đến như vậy. Chiếc giường rộng, kinh sai, đầy đủ mọi đồ dùng điện tử. Phòng tắm so với căn phòng sinh viên mà anh đang thuê còn rộng hơn gấp mấy lần. Đó còn chưa kể một gian bếp tự nấu, tủ lạnh thì đầy đủ các loại đồ uống, còn có hai bữa phụ tặng ăn kèm. Nhưng cũng đã nói qua, giá phòng cao ngất ngưỡng. Khi nhìn đến những thiết bị cùng đãi ngộ này, thì đó là chuyện đương nhiên. Nhìn đến đã chi tận 5 con số, đó là số tiền tiết kiệm do anh cật lực làm thêm mới có. Huyền Diệu Phong lại cảm thấy tim nhói đau. Hơn 2 vạn tệ gần 2 tháng sinh hoạt của anh. Anh có thể trả tiền thuê phòng, một ngày 3 bữa cơm cùng tiền đổi sang xe, thế mà chỉ trong tối nay đã bị tiêu xài hết. Nhận thấy tâm tình của anh đang xuống thấp, Ái Thanh liền nghĩ phải làm cái gì đó để xua tan không khí kỳ dị này. Diệu Phong, chúng ta cùng uống một chai rượu vang đỏ có được không? Ba đêm trời mưa, cùng nhau nghe nhạc, thưởng thức rượu vang, rất lãng mạn. Huyền Diệu Phong im lặng nhìn cô không có tiếp lời. Tôi muốn gọi dịch vụ phòng. Tôi Ái Thanh nhấc điện thoại lên, nắm một cách rất tự nhiên thành thạo truyền ống nghe điện thoại. Huyền Diệu Phong lắng nghe, ngữ điệu thăm xong kỳ lạ và xa cách của cô. Đó là một Ái Thanh hoàn toàn xa lạ với anh. giọng điệu ra lệnh tự nhiên, cứ như đó là một thói quen vốn có của cô. Cúp điện thoại, ai thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net